thanh niên viễn cổ dù chết cũng sẽ không bị hủ, cơ thể huyết nhục có thể bảo trì như lúc còn sống, tuy nhiên lại rất ít khi lưu lại trên đời vì một khi đã chết đều tọa hóa, không lưu xuống. Ở trong mật thất có một đống xương cốt hủ thực, có màu đen, huyết nhục hư thối, tản ra mùi tanh tưởi. Chỉ có thực lực hơn xa đối phương mới có thể hủy diệt thể xác thánh nhân, ở tổng dòng thời gian khiến chúng hóa thành phàm thể, cuối cùng hư thối. Tề La nói. Mấy người hít sâu một hơi khí lạnh, năm đó có người hóa rớt một vị thánh Naha, không trực tiếp giết chết mà làm cho tan rã mới có bộ dáng như ngày hôm nay. Bọn họ không đụng tới khối thi thể thánh nhân này mà giữ lại, cũng không có tác dụng gì vì người ta đã sớm hóa thành phàm cốt, đám thịt nát kia tiếp xúc với không khí lập tức hóa thành tro tàn. Căn phòng đá này rộng không tới một trượng vuông, không có thứ gì khiến người ta rất kinh dị, không có thứ gì giá trị. Khả năng dưới khối thi thể thánh nhân viễn cổ có gì đó. Đoạn Đức là chuyên gia đào trộm mộ, rất thành thục các loại cơ quan bí mật, hắn khẽ vỗ một trường, xương cốt đã hóa phấn liền bay đi, lập tức hiện ra một cái hố lõm, hắn điểm tay xuống. Vách đá lập tức rời di, một mảnh ánh sáng lóa mắt bắn ra, chiếu rọi cả căn phòng đá này. Rất đẹp. Cơ Tử Nguyệt cả kinh kêu lên, bên trong này nơi nơi đều là tình tú, từng viên rực rỡ đẹp mặt, bọn chúng như đang được chứng kiến tinh không vô tận. Trong đó có bốn viên tinh cầu rất đặc biệt, sáng hơn những tinh cầu khác rất nhiều, có xu hướng như thực chất hóa, lớn như nắm tay, lơ lửng trong tinh quang. Đây chân chính là tinh vực đồ, nhỏ mà đầy đủ, tinh tế tới như hoàn chỉnh, thật sự là tài nghệ điêu luyện. Tề La kinh thán. Những gì trước mắt chính là một mảng tinh không vô ngần, như một mảnh vũ trụ vắt ngang phía trước, khí thế mênh mông ập tới. Ánh mắt Diệp Phàm và Bàng Bác nhìn chằm chằm bốn viên chi niên cầu đặc biệt này, bị một viên trong đó hấp dẫn, ánh mắt lập tức không hề rời đi, đó là viên tinh cầu gần như giống y đúc nhau, đây chính là đại cầu thu nhỏ. Bọn họ là muốn tìm kiếm bí mật trở về, thần triều vũ hóa năm đó khẳng định đã đi tới một chỗ không khác, đã đi qua cố hương bọn họ. Ba viên tinh cầu khác đặc biệt sáng chói, một viên trong đó rất lớn, lóe ra tử quang, Diệp Phàm vừa nhìn đã nhận ra nó hẳn là tử vi cổ tinh, hắn đã từng đi tới nơi đó. Mặt khác, hai, viên tinh tu khác hắn vẫn chưa từng biết, không biết là ở tinh vực nào, không biết có sinh mệnh hay không, vô cùng thần bí, lấp lánh chói mắt. Đây là chìa khóa mở ra ngũ sắc tế đàn, bên trong ẩn chứa tinh không tọa độ. Đại Hắc Cầu kêu lớn. Diệp Phàm nghe vậy liền lao về phía trước. Một tay cầm lấy tinh cầu màu lam kia, cánh tay cũng run rẩy, bởi vì đây chính là hy vọng về nhà của hắn. Cùng lúc đó, Đại Hắc Cầu lao nhanh về phía viên tinh cầu màu tím, đưa một móng vuốt ra chụp lấy, nước miếng cũng tràn ra, thứ này đối với nó chính là bảo bối vô giá. Bên kia, Đồng Phương Giã và Hầu Tử cũng động thủ, muốn lấy đi hai viên tinh cầu đặc biệt kia, hiển nhiên cũng là chìa khóa tinh vực, đối với bọn họ chính là thần chân không thể đo lường được. Đột nhiên, một hắc long vọt vào, đế uy cực đạo mãnh liệt, đánh nát chân không. Loảng xoảng. Thôn Thiên Ma Quán tự chủ minh chiến, huyền phủ giữa hư không, buông xuống đạo đạo ánh sáng, chắn trước hắc long. Hai bên vừa tiếp xúc lập tức tạo ra một mảnh hắc động, cắn nuốt hết thảy sinh cơ. Thánh tử Diêu Quang, người rốt cuộc tới đây. Diệp Phàm thu đi tinh cầu màu lam chân quý kia, nhanh chóng bước lên, thôn Thiên Ma Quân chìm nổi, lúc này hắn muốn tấn công cũng sinh ra một sự cộng minh không hiểu. Để binh do thân thể độc nhân luyện thành hiện khác rất nhiều, như bị một loại khí tức đặc biệt kích thích, tự chủ thức tinh, tự chủ công phạt. Một lũ tiên uy mênh mông phóng tới, muốn chém máy người thành bột mịn, loại uy thế này khiến thiên bằng địa liệt, ngay cả Tề La cũng phải kinh hãi. Trong thiên địa này, còn chưa có ai đủ đối địch với uy thế đại đế cổ. Đây là một đạo hắc kim quang, chấn nhất kim cổ, như một vị đại đế cổ thức tinh, đứng ngay trước mặt. Long văn hắc, kim đỉnh. Đế binh cực đạo thần bí nhất rốt cục xuất hiện nơi này. Diệp Phàm hợp nhất một cách vô cùng khó hiểu với thôn Thiên Ma Quán, thúc giục ra một lũ ô quang kinh diễm, giao phong với đạo sát khí đại đế cổ kia, như xé rách thời không, triệu hoán tới một vị đại đế còn sống. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 993, cực đạo tiểu xúc. Vì phiến tiểu thế giới và 81 tòa cổ miếu nơi này có pháp trận thánh hiền cổ bảo vệ cho nên vẫn bảo trì cho tới hiện tại, dù mọi người đại chiến cũng không thể hủy diệt. Nhưng mà đế binh vừa hiện, ngay lập tức khiến cho điện phủ có ẩn chứa tinh không cổ lộ này đang có dấu hiệu sụp đổ, từng đợt tiên uy đại đế phát ra khiến cao thủ khắp nơi đều trở nên nghiêm nghị, hai mắt trừng lớn. Chết tiệt! Đồng Phương Giã nguyện rủa, hai viên tinh cầu hắn và Hầu Tử thu đi đã bị dập nát, như một mảnh lưu quang bắn về bốn phía. Rất nhiều người ra tay, tranh đoạt những mảnh nhỏ này, trên đó đều ẩn chứa tọa độ tinh vực, tương lai chắc chắn là vạn nguyên khó cầu, thánh nhân cũng phải khom lưng. May mà viên tinh cầu màu tím trong tay Hắc Hoàng được nó bảo vệ, nhanh chóng thu đi, chưa bị cướp mất. Xoát! Một đạo thanh quang biến mất, đạo thân ảnh thần bí kia tiến vào một tòa cổ điện khác, Long Văn Hắc Kim Đinh cũng chuyển động. Thánh tử Diệu Quang có dành đánh một trận với ta. Diệp Phàm tiến tới, mái tóc đen đầy đầu tung bay, hai hàng lông mày dựng đứng, sát khí lang thiên. Không có đáp lại hắn, trong tòa đại điện kia là một mảnh yên lặng, chỉ có gợn sóng tràn ra, là một long văn thần bí, như một con hắc long quay cuồng, dao động cường đại mênh mông như đại dương. Long văn hắc kim đỉnh cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa rời khỏi. Diệu Quang, hôm nay lại hiện ra nơi này khiến mọi người kinh hãi vì nó rất đặc thù. Các đòi thánh hiền cổ dốc hết tâm huyết, tất cả môn nhân hao hết tâm huyết cả đời thủy chung như nhất, thành kính lễ kính, như đối với thần linh, 5 vạn năm dập đầu, 5 vạn năm cầu nguyện, 5 vạn năm cúng bái, cuối cùng hóa cực đạo. Thành tựu một kỳ tích vĩ đại bậc nhất trên thế gian, vĩnh viễn trở thành truyền thuyết, không ai biết trong đêm mưa sa gió giật, sấm rền chớp giật kia đã xảy ra điều gì, hết thảy đã bị mưa lớn xóa bỏ. Xích! Một lũ ổ quang thôn thiên ma quán buông xuống, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen, chém về phía tòa điện phủ kia, mấy hắc long xoay quanh lập tức lao ra giao kích, hóa thành mặc hài. Đó là hắc động của vũ trụ, đó là vực sâu thôn phệ vạn vát, tối đen như mực, không thấu phát một tia sinh cơ. Phàm là sinh tinh tiến vào chắc chắn hóa thành bụi phấn, quy về tĩnh mịch vĩnh viễn. Một tiếng long ngâm vang lên, một đại long nào đen xoay quanh trong cổ miếu, nhiễu lương hoàn trụ, mỗi chiếc vảy đều lấp lánh hắc quang, thân thể tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Long văn hắc kim đinh chìm nổi khắp nơi, trong đó phóng ra rất nhiều đại long màu đen, như một thần địa đằng long. Diệp Phàm không sợ hãi, thôn thiên ma quán trên đỉnh đầu, bước chân không thay đổi, tiết tấu như nhất, sinh ra một sự cộng minh trong phiến tiểu thiên địa này. Tới giờ khắc này ngươi còn gì kiêng kỵ, muốn giết ta thì hãy đánh một trận quang minh chính đại đi. Đế binh cực đạo đánh một trận, chắc chắn sinh linh đổ thán. Từ trong cổ điện truyền ra một thanh âm bình thản. Hay cho câu nói thật chính nghĩa, một khi đã như vậy sao còn làm thế này? Diệp Phàm vẫn không dừng bước, tới trước cổ điện. Ta cảm thấy rất hứng thú với một chỗ tinh không khác, không bằng chúng ta com lên đường, thế nào? Từ trong cổ miếu kia lại truyền ra thanh âm. Ầm. Không hề có dấu hiệu báo trước, hai kiện đế binh đồng thời bắn ra một lũ đế uy, tuy rằng là ô quang rất nhỏ, không phải va chạm toàn diện, nhưng cổ điện này lập tức hóa thành bột mịn, không hề tồn tại nữa. Thanh quang chợt lóe lên, Long Văn Hắc Kim Đinh và đại thân ảnh kia lại biến mất, tiến vào trong một tòa cổ miếu khác, vẫn rằng coi như cũ, không lập tức ra ai. Xích! Diệp Phàm lay động thôn thiên ma quán, thì triển từng đợt đợt hắc quang, như đang phi tiên, tất cả quang mang cũng chưa nhập vào trong cổ miếu, giết chết đại địch trong bóng tối. Long ngâm thanh liệt, chiếc Long Văn Hắc Kim Đỉnh lại lay động, phun ra nuốt vào các loại ánh sáng, ngăn cản các đòn công kích. Lần này dư âm để đế uy không hủy diệt kiến trúc, hai thanh đế binh hình thành một loại cân bằng, chỉ công phạt lẫn nhau mà không cút tán ra ngoài. Nhưng mọi người đều kinh hãi đầm chiến, đế binh, bảo vệ nhân mã của mình, không ai dám vọng động, sợ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, Long Văn Hắc Kim Đỉnh tự chủ vọt lên, treo giữa hư không, buông xuống từng đợt hắc kim khí, trong miệng đính có một thân ảnh như tiên nhân hóa hình hiện ra. Quòng! Thôn thiên ma quán cũng phát ra một tiếng vang khẽ, nắp và thân quán chia ra, tràn ngập vạn đạo ố quang, nháy mắt đã vang lên tiếng thở dài của một nữ nhân, như nữ thần thức tỉnh. Đế binh quỷ dị, ma tính và thần tính cũng tồn tại, ma quán hóa thành kén, như có một đại đế thuế biến ra, uy áp kinh thế chân nhiếp mọi người. Kèng! Long Văn Hắc Kim Đinh run rẩy, tiên nhân nơi miệng đỉnh biến mất, lần nữa không đi ra, sau đó hóa thành một đạo ố quang, xé rách hư không mà đi. 3. Tiểu thế giới này bị đục một cái động, Long Văn Hắc Kim Đỉnh biến mất, mấy đạo thân ảnh cùng khống chế nó, nháy mắt rời khỏi nơi này, như cảm ứng được một loại lực lượng khó tin. Long Văn Hắc Kim Đỉnh không phải không địch lại mà mới vừa rồi tuôn thiên ma quán có chút quỷ dị khiến bọn họ rút đi. Tê La nhíu mày trầm tư. Thôn thiên ma quán do thân thể độc nhân đại đế luyện thành, ngoài lực lượng khó lường thì còn có được một ít đặc tính không ai biết, không ai rõ ràng. Hắc Hoàng nói. Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng hiện ra vẻ quỷ dị, dường như bọn họ có chút khó khống chế, không thể không tạm thời lui đi, ta nghĩ lát nữa bọn họ có thể lại xuất hiện. Lão Mù nói. Thôn thiên ma quán thu liệm ô quang, rất nhanh bình tĩnh lại, thoạt nhìn không có chỗ nào kỳ lạ khiến những người bên ngoài cũng thầm thở phào, lại tranh đoạt các loại thần chân. Diệp Phàm lấy viên tinh cầu màu lam kia ra, dùng tâm cảm ứng, bên trong có rất nhiều tổ hợp ký hiệu loài ra, lạc ấn trong lòng hắn. Đây là 8 loại quái phủ bắt quái, tuy nhiên lại sắp thành rất nhiều tổ, dùng chúng để miêu tả tọa độ tinh vực. Đám người hầu tử cũng tiến lên, Diệp Phàm không nói gì, để cho bọn họ nhớ kỹ từng chi tiết, có lẽ tương lai sứ có dự dụng. Trong mắt Cơ Tử Nguyệt ngấn lệ, nhìn tinh cầu trong lòng bàn tay, sau khi đạt được chìa khóa tinh không này, nó hoàn toàn có thể suy tính ra. Tọa độ bắt đầu tinh vực vì sao không lưu lại? Đoạn Đức Hồ nghi hỏi. Diệp Phàm cũng thở dài, chỉ tìm được 4 viên tinh cầu đặc biệt, không liên quan gì bắt đầu tinh vực, căn bản không biết vị trí của viên cổ tinh này ở đâu trong vòng trời. Chúng ta cũng đi chia chác một phần đi. Đồng Phương Giã nhìn về đại điện ở trung tâm, mục đích tương trợ Diệp Phàm khi tới đây đã đạt được, bọn họ lúc này cũng muốn cướp đoạt bí bảo. Cổ điện trung tâm hiện có tới mấy kiện đế binh đang tập trung, chúng ta hơn phần nửa cũng không thu được thiện nghi gì đâu, thậm chí còn gặp phải đại nạn. Một khi đã như vậy, chúng ta nên đi tới những cổ điện khác, xem kiếm được gì thì kiếm. Tế La nói, lão sát thủ này thật cẩn thận. Đoàn người thu hồi thôn Thiên Ma Quán, Diệp Phàm mở đường phía trước, bàn thánh Tế La âm thầm ẩn phục, đại hắc cầu phun ra nuốt vào trận thai, đi sau cùng, trấn nhiếp những người khác. Điều nói hiện giờ đây là tổ hợp vô địch cũng không có gì quá, ít nhất dưới thánh nhân cũng không mấy thế lực dám trêu chọc vào. Diệp Phàm vừa rồi diệt sát người kế thừa độc nhân đại đế Hoa Văn Phi khiến rất nhiều người sợ hãi. Trích Tiên rành rành trước mặt mọi người, mười mấy năm qua tung hoành thiên hạ, không ai giết được hắn mà hôm nay lại chết ở nơi này, sao không khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Diệp Phàm đi nhanh về phía trước, không ai dám ngăn cản hắn, tất cả đều vô cùng kiêng kỵ, ở rất xa đã tự động nhường đường. Cảm ngộ của Thánh Hiền Cổ. Tế La mừng rỡ, đây là thứ hắn hiện rất khao khát, có chừng 4 chương là do 4 vị Thánh Hiền Cổ lưu lại, khắc vào vách tường trong một cổ điện. Ở nơi này, mỗi cổ tự đều lạc ấn trong hư không, minh diệt không chừng, mỗi chức đều có vạn quân lực. Không ít người lúc này đang ở bên ngoài âm thầm ghi nhớ vì căn bản không thể lấy đi, đây là bút tích của Thánh Hiền Cổ, ngừng kết thành một thể với cổ điện, không thể hủy diệt. Mấy người xuất hiện khiến bọn họ bất đắc dĩ rời đi, Diệp Phàm và Hầu Tủ dẫn đầu tiến vào, đều là những nhân vật như chiến thần, khiến không ai dám nhạ. Kèm. Tế La thúc giục địa ngục trấn hồn tháp, trực tiếp thu đi 4 vách tường, từng, phiến cổ tự và mấy bức khắc đá như có sinh mệnh, bị hắn cẩn thận thu hồi. Bọn họ đi một mạch qua mười mấy tòa nhà cổ miếu, thu hoạch rất phong phú. Ngoại trừ mấy cuốn kinh văn ra, bọn họ còn thu được một khối thần ngọc lớn như đầu người, thuộc danh sách thần ngọc cửu thiên, cùng cấp bậc với Đại La Ngân Tinh khiến bọn họ rất mừng rỡ. Những thế lực lớn nắm giữ đế binh không thiếu cảm ngộ thánh nhân, chỉ có lục đỉnh rách nát kia và vũ hóa tiên kinh là thứ mà bọn họ cho rằng nhất định phải đoạt được. Cũng vì như thế cho nên chúng ta mới có được những thu hoạch thế này. Trước những kỹ rồi nói, tạm thời không cần di tranh đoạt, tránh cho kết cục bị đánh thành cho tàn. Lục đinh liên quan đến bí mật thành tiên, tồn tại từ thời Thái Cổ, tục truyền là cổ vật thời đại thần thoại, rất có thể sẽ hấp dẫn tới những thánh nhân không theo quy cũ nào cả. Hai người các ngươi đi đi, thừa dịp các đại giáo đang bị hấp dẫn ở cổ điện trung tâm, chậm chút nữa không chừng ngũ sắc tế đàn cũng bị hóa thành chiến hải, loại này hiện cũng không quá trọng yếu. Không sai, ngũ sắc tế đàn rất quan trọng, nhất định lát nữa sẽ bị tranh đoạt, hiện tại thừa dịp này nhanh nhanh rời đi. Hầu tử cũng lên tiếng. Rất đáng tiếc, không thể đánh một trận với thánh tử Diêu Quang, ta muốn trước khi đi phải giải quyết hắn. Diệp Phàm cảm thấy rất đáng tiếc. Yên tâm đi, có ta ở đây, không nói hắn không thể đạt được kế thừa đại đế cổ, dù thật sự là con của đế thì sao? Hầu tử rất tự tin, toàn thân lóe ra quang huy nói. Diệp Phàm gật đầu, ở đương thời, hầu tử không hề thua kém một kẻ noa cũng thế hệ, tương lai không thể hạn lượng. Quan trọng nhất là đầu chiến thắng phạt còn sống, tọa trấn trên Tu Di Sơn, ai dám động tới hắn. Thánh tử Diêu Quang thật thông minh, mấy chục năm tới hắn không dám tới gây chuyện đâu, nếu không hắn sẽ biết rõ hậu quả. Bàn thánh Tế La nói, hắn chắc chắn sẽ trở thành sa thánh, sự uy hiếp hơn sa thánh nhân bình thường, nếu hắn muốn, quả thật có thể giết khắp thiên hạ. Không cần lo lắng, nhà ta còn có hư không kính, đủ đối kháng Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Cơ Tử Nguyệt cũng nói, từ ý nghĩa nào đó mà nói, gia tộc từng có đại đế hơn xa những thánh địa khác. Đoạn Đức cũng lên tiếng. Thế khinh thường thôn Thiên Ma Quán của ta là để trang trí à, về sau trên thiên tri thôn lập cho ta một đỉnh núi, gọi là đế phần đi, như vậy cũng đủ vang dội, về sau ta sẽ trú chân nơi đó. Không việc gì thì tấn công Diêu Quang Thánh Đại, ta cảm thấy hơn phân nửa có thể đào ra chân bảo hy thế vì mỗi lần đi ngang qua Nam Vực, ta đều cảm thấy Diêu Quang như một phần mộ lớn.

hai người đại chiến kịch liệt vô cùng. Ở địa phương này, lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm rất đặc biệt, thi thoảng vạch ta tiên văn, khiến vực sâu tư nổ vang không thôi. Chẳng lẽ đường thành tiên không phải là một loại cảnh giới, là một con đường chân thật ở dưới vực sâu thái cổ này? Suy đoán này khiến Diệp Phàm đánh rùng mình một cái. Nếu suy nghĩ chính xác như vậy, dưới cấm địa thái cổ thật sự là khó lường, mà từ đây cũng có thể suy đoán ra huyền bí năm đó Thiên Tuyền giúp lực lượng toàn giáo tấn công nơi đây. Lúc này không thể thất thần, Diệp Phàm rất nhanh thu hồi suy nghĩ, tập trung vào trận đại chiến, lục đạo luân hồi quyền vừa ra, dập nát thiên địa. Diệp Phàm thần dũng vô địch, một quyền trung chính bình thản đánh ra, chín ngọn thành sơn đều lay động, có thể nghĩ mà biết thuần lực lượng thân thể khủng bố cỡ nào. Lý Tiểu Mạn lui bước ra sau, không dám đối chọi với nắm tay màu vàng, dùng bàn tay ngọc thon thả đánh vào cổ tay hắn, muốn chặt đứt mạch lạc cân cốt, ra tay xảo quyệt tàn nhẫn. Trên đỉnh đầu của nàng, tượng Phật đồng thao bôm xuống chín đạo Phật quang như thác nước, đại biểu cho một loại viên mãn, gia trì lên thân thể của nàng, khiến nàng có được một loại lực lượng quỳ dị. Mà nắm tay màu vàng của Diệp Phàm sáng lạn lóa mắt, có thể nói quyền lực cái thế, hắn khẽ chấn động, thu về trong lòng, như hai cây chùy lõi thần gõ xuống, đón hướng ngón tay Lý Tiểu Mạn. Thanh âm tít tai phát ra, Lý Tiểu Mạn rất nhanh lui ra ngoài, hai tay tuyết trắng như ngọc co rút, kẽ ngón tay có máu tươi chảy ra. Không thể cắt đứt cân cốt của Diệp Phàm, ngược lại tự thương mình. Tiếng Phật hiệu to lớn vang lên, tượng Phật đồng thau trên đỉnh đầu nàng phát sáng hóa thành binh khí đánh tới trán Diệp Phàm, dường như chuẩn đế Thích Ca Mâu Ni buông xuống. Tượng đồng thau mặc dù như hư hỏng nhưng dù sao cũng là chuẩn đế luyện thành, năng lượng dao động bằng bạc lớn vô cùng, đem Diệp Phàm chấn lộn một vòng ra ngoài, rơi xuống ngũ sắc tế. Đàn. Không. Bên Trung Châu, rất nhiều người kêu sợ hãi, đám người Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng khóe mắt như nứt ra, kết quả này quá tàn khốc. Không sao, suýt nữa ngã xuống, hắn bắt được rìa ngũ sắc tế đàn. Tề là trầm giọng nói. Quả nhiên một bàn tay nắm lấy một góc tế đàn, dùng sức kéo lên, cả người hắn vọt lên tận trời hạ vào trong tế đàn, một lần nữa đối mặt Lý Tiểu Mạn. Giặc. Tượng Phật đồng thao lớn bằng nắm tay chính là cấm khí, số lần sử dụng có hạn, mới vừa rồi phát ra một kích kinh thế như vậy, nhất là trong cấm địa này lập tức bị tổn hại một chút. Vết nứt trên người sâu thêm rất nhiều, sắp vỡ nát. Diệp Phàm cũng không nói gì, sau khi nhảy lên tế đàn bắt đầu đại sát tứ phương, lục đạo luân hồi quyền bị hắn diễn biến tới cảnh giới cực hạn, tiên văn dày đặc xuất hiện ở trước người hắn, toàn thân như được khảm một đạo thần hoàn. Thần dũng, vô địch. Diệp Phàm vừa lên chính là sáu quyền, đánh cho Lý Tiểu Mạn phun búng máu to, nhuộm đỏ áo trắng, gần như bay ngang ra ngoài, có thể nghe được rõ ràng tiếng xương cốt gãy. Lý Tiểu Mạn thét dài một tiếng, trong mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, một cái bóng màu vàng cất bước đi ra, rất nhanh biến lớn, đây là một con thần ngạc màu vàng. Thần thai ngạc tổ quả nhiên trốn trong tiên thai của ngươi. Ánh mắt Diệp Phàm lập tức lạnh xuống. Tới lúc này, ta xem người nào có thể cứu người. Thần thai màu vàng cùng Lý Tiểu Mạn thân thể hợp nhất, cả người tàn mát ra từng đạo tiên huy. Thần thai đó là một đạo ánh sáng nguyên thần, có thể trưởng thành là một cái hoàn thôn nát mới, là pháp môn vô thượng của yêu tộc sớm không biết thất truyền bao nhiêu năm luyện chế thành. Đáng tiếc, người tuy nhiên là một yêu thai mới thành mà thôi, còn xa mới trưởng thành, hôm nay ta thu ngươi. Diệp Phàm không sợ, nhưng trong lòng lại chua xót, hắn sớm có dự cảm, Lý Tiểu Mạn có thể phát sinh ngoài ý muốn, hôm nay xem ra đã thành sự thật. À! Hai người đều giống to, đại chiến dữ dội, quyền cước va chạm. Trưởng chân phách động, gió mạnh phần phật, leng keng tiếc tai. Lúc này, có không ít cổ tộc trời sinh có thần bí buông xuống tế đàn, rồi sau đó bay hướng thành sơn đối diện, không dám tham gia vào trong trận chiến này. Chỉ muốn ngắt lấy cửu diệu thần dược nhưng vẫn bị cuốn vào, bị hai người chấn thành mảnh nhỏ, máu chảy đầm đìa. Lý Tiểu Mạn, rốt cục ngươi có còn đó hay không? Diệp Phàm quát hỏi. Tự nhiên vẫn còn, có lúc nàng là ta, có lúc ta là nàng, cùng tồn tại. Nàng mượn dùng lực lượng của ta, quan sát thế giới kia tổng lòng nàng, loại tuệ quang này đủ để sánh với ngộ đạo 1000 năm. Ngạc tổ, Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm giống lên, trong lòng hắn khó thể nói rõ cảm thụ, trước mắt chỉ có chiến trận, thể giết con thần ngạc màu vàng kia. Ta đã thăm dò rõ ràng, dưới vực sâu có một đường thành tiên, không bằng ta đem ngươi đánh xuống, giúp ngươi thành tiên nha. Lý Tiểu Mạn quát nhẹ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh vô tình. Nàng thúc giục pho tượng đồng thau, không thể nghi ngờ đây là mang tử huỳnh hoặc cổ tinh tới, nguyên bản là thần vật của Thích Ca Mâu Ni trấn áp 18 tầng địa ngục, ngày nay ngược lại thành binh khí của nó. Tượng Phật đồng thau giống như có sinh mệnh, có thần uy vô thượng trấn áp 18 tầng địa ngục,

ngay cả Hòa Lân Nhi cũng lộ ra một luồng lo lắng, sợ Diệp Phàm ra tay đối với ca ca của nàng trong cấm địa thái cổ này. Thánh thể nhân tộc tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Cả nhân tộc và các bộ tộc thái cổ đều ngừng thở, mỗi một hành động của Diệp Phàm đều hấp dẫn hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt, nếu hắn muốn ra tay, tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Thực ra, có một số việc ta đã sớm đoán được, nhưng không thể thay đổi được ta. Diệp Phàm kêu to một tiếng, mái tóc đen rối tung bay lên, hắn muốn rời khỏi thế giới này, vĩnh không quay lại. Đây là một vùng đất tràn ngập thương tâm. Nếu không có một hội tụ hội kia, nếu không đi lên Thái Sơn, nếu không có 9 con rồng kéo quan tài, thì bọn họ sẽ không đi tới đây, sẽ không xảy ra tất cả những chuyện này. Cuộc sống của hắn sẽ rất an nhàn và bình thản. Những thứ đã qua thì không thể kéo lại được nữa. Trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm mệt mỏi như vậy, hắn cảm thấy rất suy yếu, gian nan đứng dậy, lảo đảo đi vào trung tâm của tế đàn, lấy ra mảnh sao màu lam kia. Từng tổ ký hiệu của các bộ tộc cổ xưa hiện ra, khắc vào trong từng tảng đá lớn tại đây. Ta phải rời khỏi đây, không quay lại nữa. Hắn muốn rời khỏi đây, hắn muốn đi thật xa, nếu có thể trở lại trước kia, hắn thà tình nguyện là một người bình thường còn hơn. Diệp Phàm. Bên phía Trung Châu, đám người Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Dã gọi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1000, hạ xuống huỳnh hoặc cổn tinh. Ngũ sắc tế đàn bắn lên một màn sáng thần thánh, đó là một đám ký hiệu cổ xưa mà thần bí, ngừng tụ tại một chỗ, tập hợp thành một bát quái đồ, tràn ngập cảm xúc nặng nề của kim loại, giống như được dùng bách luyện tinh cương luyện chế thành. Về nhà. Diệp Phàm chỉ có một ý niệm như vậy trong đầu, đó là rời khỏi thế giới thần bí khó lường này, vào lúc này, hắn vô cùng nhớ mong cha mẹ gia đình. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt kêu to, rốt cục không kìm nổi, lao lên cánh cửa màu vàng kia, muốn hạ xuống ngũ sắc tế đàn. Cơ Hạo Nguyệt động thân, nắm lấy cổ tay nàng, nói. Người không thể đi, trạng thái này của hắn thật sự không tốt, ta sẽ không để cho ngươi đi cùng hắn đâu. Cơ Tử Nguyệt động thân, nắm lấy cổ tay nàng, nói. Người không thể đi, trạng thái này của hắn thật sự không tốt, ta sẽ không để cho người đi cùng hắn đâu. Cơ Tử Nguyệt kêu to, rốt cục không kìm nổi, lao lên cánh cửa màu vàng kia, muốn hạ xuống ngũ sắc tế đàn. Cơ Hạo Nguyệt động thân, nắm lấy cổ tay nàng, nói. Người không thể đi, trạng thái này của hắn thật sự không tốt, ta sẽ không để cho ngươi đi cùng hắn đâu. Cơ Tử Nguyệt khóc lớn, nhưng căn bản không dãy ra được, bởi vì trên đầu thần vương Cơ Hạo Nguyệt có một tấm hư không kính đang lơ lửng, một tia đế uy đè nặng lên tay nàng. Phía trên ngũ sắc tế đàn, bát quái đồ nằm ở giữa hiện ra một thái cực đờ, hai âm dương ngư xen lẫn vào hai phần đen trắng, giống như hai nắm cửa bằng kim loại. Thái cực bát quái có liên quan với thời gian và không gian, lúc này không gian vặn vẹo, ánh sáng mờ ảo, các ký hiệu bát quái là càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm lần lượt phát ra các luồng sáng chói mắt. Chúng giống như một nhóm mật mã thần bí và cổ xưa. Hoàn toàn dựa theo các tổ ký hiệu lóe ra từ trong mảnh sao màu lam, bắt đầu xác định tọa độ, mở ra cánh cửa thời không. Các loại ký hiệu dựa theo trình tự riêng của mình, bắt đầu lóe lên rồi tắt đi, cuối cùng phát ra một tiếng chấn động trầm thấp, cánh cửa âm dương chậm rãi mở ra, truyền ra một cỗ khí tức đặc biệt chỉ có ở ngoài tinh vực, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng rung động. Mọi người đều ngây dại, ngay khi ánh sáng của con đường bên trong đó lóe lên, mọi người có thể nhìn thấy một tinh không cổ lộ. Hướng về sâu bên trong vũ trụ. Mọi người tràn ngập kinh hãi, mặc dù xa tận Trung Châu, cách xa hẳn một cánh cửa thời không, cũng có thể cảm nhận được một loại lực lượng thần bí, đây là con đường đi xuyên qua các vùng trời. Ngay cả Hỏa Kỳ Tử cũng rất giật mình, kinh ngạc nhìn vào tế đàn trong vực sâu và tinh không cổ lộ, ngay cả, hắn cũng có một loại xúc động muốn đi theo con đường này về phía trước. Một cỗ khí tức mênh mông vọt lên từ dưới vực sâu, mấy bóng người lăng không bay lên, mỗi một người đều vô cùng cường đại, không thể đo lường được. Là Hoàng Nô, do các nhân vật cái thế sau khi qua đời thì biến thành. Mọi người cả kinh kêu lên. Lúc này, Diệp Phàm xoay người lại, nhìn lần cuối về phía cánh cửa màu vàng kia, hắn không nhìn thấy các cố nhân tại Trung Châu, đây là truyền tống trận một hướng, chỉ có thể yên lặng từ biệt. Hắn bay cao lên trên, chìm sâu vào trong tinh không cổ lộ. Các hoàng nô này vây quanh thái cực bát quái môn, lúc này nó đang chậm rãi khép lại, biến mất khỏi thế giới này, bọn họ bình tĩnh quan sát, không có hành động gì. Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt khóc lớn. Diệp Phàm. Đám người Hắc Hoàng, Hầu Tử, Đồng Phương Giã cũng la lớn, tất cả đều rất nắm chặt bàn tay lại. Lần từ biệt này rất có thể sẽ là vĩnh biệt, kiếp này và kiếp cũng không thể gặp lại được. Diệp Phàm không nhìn xuyên qua được cánh cửa màu vàng một hướng này, nhưng hắn lặng lẽ phất tay, chào tạm biệt về phía những người đang nhìn về hắn, từ biệt thế giới này. Tinh không cổ lộ đã hoàn toàn đóng kín lại, cánh cửa tinh vực thần trên ngũ sắc tế đàn cũng biến mất, không hiện ra nữa, tế đàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Cà ca, chạy mau đi. Bên phía Trung Châu, Hỏa Lân Nhi kêu to. Trong cấm địa Thái Cổ, vài tên hoang nô lăng không mà đi, hướng về phía Thành Sơn, Hỏa Kỳ Tử thở dài một tiếng, hắn không thể mang đi cửu rượu thần dược, căn bản không thể ngắt được. Hắn té ra cổ hoàng binh của bản tộc, hóa thành một luồng thánh quang, phóng về phía bên ngoài cấm địa. Mấy vị hoang nô cũng không đuổi theo, bọn họ cảm nhận được khí tức của Thái Cổ Hoàng, yên lặng đứng trên Thành Sơn, nhìn chăm chú về phía xa, ánh mắt dõi xuống hồng trần. Nữ nhân trong số những hoang nô kia là Thiên Tuyển Thánh Nữ 6.000 năm trước, là đệ nhất mỹ nữ khi xưa của Đông Hoang, dung nhan mãi không già, không có một tia biến hóa nào. Có người cả kinh thốt lên, tất nhiên là bọn họ chưa từng gặp mặt nàng, mà chỉ là nhìn thấy nàng giống như trong các bức họa cổ xưa truyền lại mà thôi. Lão nhân tóc trắng xóa kia là Hạ Phong Cổ Thành sống từ hơn 10.000 năm trước, từng mấy lần được gặp yêu tộc đại đế là Thanh Đế, không thể tưởng tượng được, hắn mất tích vào lúc tuổi già, thì ra là ở trong này. Người nói những lời này là một vị lão hoàng thúc của đại hạ, đó chính là thánh hiền cổ của gia tộc bọn họ, hiện tại vẫn còn pho tượng của vị này lưu tại đại hạ. Không một tiếng động, vài tên hoang nô đã biến mất, nhưng một cỗ khí tức khủng bố hơn lại xuất hiện, cùng với tiếng dây xích sắc vang leng keng. Mây mù bao phủ, một bóng người không biết là nam hay nữ xuất hiện, bị dây xích sắc khóa lại, đứng thẳng trên ngũ sắc tế đàn, không ai có thấy rõ khuôn mặt. Diệp Phàm. Cự Tử Nguyệt dãy dụa cánh tay bị của ca ca của nàng nắm chặt. Đột nhiên, một luồng khí tức khủng bố phát ra, sau đó quay ngược lại, tiến vào trong truyền tống trận một chiều kia, từ tận cấm địa Đông Hoang xuyên thấu qua cánh cửa màu vàng, chuyển tới Trung Châu. Mọi người đều rung động, bóng người đứng thẳng trên ngũ sắc tế đàn không biết là nhân vật nào, ánh mắt như phá vỡ cả thời gian, liếc mắt một cái về phía sau, xuyên thấu qua cánh cửa màu vàng, khiến cho truyền tống trận cổ xưa tại Trung Châu hóa thành bột mịn. Tất cả đều không còn gì sót lại nữa, cánh cửa màu vàng đã biến mất. Bổn hoàng vẫn còn chưa nhớ kỹ tòa tiên trận, này cơ mà. Hắc hoàng gào lên như vỡ cả phổi, không kìm được kêu lên một tiếng thống khổ. Pháp trận duy nhất có thể đi vào cấm địa Thái Cổ lại bị hủy diệt như vậy, khiến cho rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Vũ trụ âm u tĩnh lặng, lạnh như băng, không chút tiếng động, vô cùng đen tối. Trên tinh không cổ lộ thê lương tịch mịch này ngẫu nhiên có ánh sáng của các vì sao lóe lên rồi biến mất trong giây lát, đây chính là những gì xảy ra trên con đường đi của Diệp Phàm. Hắn rời khỏi bắt đầu tinh vực, bước đi trong sự yên tĩnh vĩnh hằng, một người cô độc ra đi, không biết con đường phía trước rốt cuộc sẽ như thế nào. Vào thời điểm cuối cùng, Bằng Bác, Lý Tiểu Mạn đều trở nên xa lạ, dường như là những người mà hắn chưa bao giờ hiểu rõ, có đôi khi không biết có lẽ còn tốt hơn. Hình ảnh Lý Tiểu Mạn kiên quyết nhảy xuống dưới vực sâu, thân ảnh của nàng thỉnh thoảng vẫn còn hiện lên trước mắt hắn, còn Bằng Bác nữa, có phải hắn đã đi xa rồi không? Diệp Phàm yên lặng lấy ra cái đỉnh, bảo vệ thân thể của mình, trên con đường cổ xưa và u tối này, ai cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Ánh sáng của các vì sao chớp động, xuyên thấu qua không gian tiết điểm, chiếu vào mặt hắn, vũ trụ cô quạnh này có rất nhiều bí mật. Rốt cuộc thì những người đi trước tạo ra con đường này để làm gì, điểm bắt đầu và kết thúc của nó là ở đâu? Hiện nay không còn ai biết rõ nữa. Gặp lại sau, bắt đầu. Cuối cùng Diệp Phàm thở dài một tiếng, bắt đầu chuyến đi vừa lâu vừa có độc của mình, lần này có thể trở lại trái đất hay không, hắn cũng không nắm chắc nếu như gặp phải điều gì ngoài ý muốn. Chỉ e rằng hắn sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong vũ trụ tối đen và sâu thăm thẳm này. Nhân loại thật sự rất nhỏ bé, một con. Người thì chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ bé khi so sánh với một viên cổ tinh, mà một viên cổ tinh lại còn nhỏ bé hơn cả một hạt bụi khi so sánh với vũ trụ mênh mông vô ngần này. Tinh vực quá mức mênh mông, khoảng cách thật sự quá xa xôi, ngay cả tinh hệ nhỏ nhất cũng phải dùng con số mấy trăm ức km để tính toán, lại càng không cần phải nói tới các tinh vực lớn, cùng với việc đi xuyên qua nó. Ở trong vũ trụ vô cùng tối đen và lạnh lẽo thê lương này, nhân loại thực sự trở nên nhỏ bé, không đáng kể, nếu chỉ dùng bản thân phi hành, có bay cả đời thì cũng khó mà đi ra khỏi một tinh hệ nhỏ, càng không cần phải nói đến việc vượt qua từng tinh vực rộng lớn vô ngần nối tiếp nhau như vậy. Có lẽ từ xưa đến nay thì chỉ có riêng đại đế cổ là mới có thể một mình đi lại trong vũ trụ, ngoài bọn họ ra, làm gì còn có ai có sức mạnh to lớn như vậy được nữa. cho dù là các thánh nhân viễn cổ thì hơn phân nữa cũng cần phải mượn ngũ sắc tế đàn, dùng tinh không cổ lộ để di chuyển, nếu không thì chẳng có cách nào để vượt qua rất nhiều tinh vực cổ xưa, khoảng cách giữa chúng quá mức xa xôi. Một mình cô độc ra đi, Diệp Phàm có một loại cảm giác như đang mơ, tất cả những gì mà hắn trải qua thì đều như một giấc mộng hư ảo, tới bây giờ thì rốt cuộc cũng quay về nhà. Tất cả những chuyện trên bắt đầu tinh vực, nhất là những việc khi sắp chia tay, làm cho hắn không muốn nghĩ tới, chỉ muốn quên đi hết, nhưng lại không thể nào xóa nhòa trong trí nhớ được. Cho dù trên người Bàng Bác có điều gì khác thường, thì ta luôn cảm giác rằng hắn không có ác ý đối với ta, chúng ta đã cùng sinh cùng tử, không còn gì phải giấu nhau nữa cả. Lý Tiểu Mạn, thật là đáng thương à, tại sao lại trở thành kết cục, như thế nào được cơ chứ? Trong lòng Diệp Phàm vẫn thấy đau xót, rất khó chịu. Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, đều đã ở lại trên bắt đầu, trở thành một chuyện cũ, trong lòng hắn giờ này chỉ có hư không và bi tịch. Lạc tổ. Cuối cùng, Diệp Phàm không kìm nổi hét lớn, hận không thể ăn thịt uống máu tên này, rất nhiều chuyện đều có liên quan đến tên yêu thánh viễn cổ này. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, con cá sấu to lớn thời thượng cổ kia thoát vây từ bên dưới đại lôi âm tự, gây ra gió tanh mưa máu, hiện tại nó đang ở nơi nào? Ầm. Trên tinh không cổ lộ. Một không gian tiết điểm run lên, giống như có một viên cổ tinh bị hủy diệt, lóe ra một luồng sáng chói mắt, chiếu thẳng tới nơi này. Diệp Phàm tỉnh lại từ trong suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào không gian tiết điểm đang lóe sáng kia, thấy nó như pháo hoa đang nở rộ. Đó là một viên sao băng, đâm vào một viên cổ tinh to lớn màu lam sẫm, cả hai đồng thời bị hủy diệt, đây là tràng cảnh to lớn, vô cùng rung động. Nếu như nó đâm vào bắt đầu, những sinh linh trên đó chỉ e rằng sẽ đều phải chết, có lẽ chỉ có thánh nhân viễn cổ là còn khả năng sống sót mà thôi. Trong bầu trời rộng lớn này, nhân loại thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Ước vạn tinh vực, vũ trụ vô ngần, rốt cuộc có thì có bao nhiêu viên tinh cầu có sinh mệnh, ai cũng nói không nói rõ được. Thần triều vũ hóa cường thịnh và cường đại ngày xưa cũng chỉ tìm thấy được 4 viên mà thôi. Đây nhất định là một đoạn đường vô cùng buồn tẻ, làm bạn với sự cô độc, đi tiếp về bóng tối phía trước, càng đi lâu thì sẽ càng làm cho người ta cảm thấy thê lương và lạnh lẽo. May mà lần này cũng không giống như lần trước, đi mà không có mục đích gì, lần này hắn đi trên tinh không cổ lộ, mỗi một giây thì đã xuyên qua vài ước dặm, lao vùn vụt trong vũ trụ. Đột nhiên, tinh không cổ lộ chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm khó ổn định được, cái đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu cũng phát ra các tiếng nổ vang. Hỏng rồi. Diệp Phàm nhớ lại rằng Hắc Hoàng đã từng nói với hắn, nếu như tòa ngũ sắc tế đàn này bị tổn hại, hậu quả sẽ rất không hay ho chút nào, khó có thể xuất hiện ở trên tinh cầu có tọa độ định sẵn. Đến lúc đó nó sẽ lựa chọn cổ tinh có tọa độ gần nhất mà không gây tổn hại gì cho ngũ sắc tế đàn để hạ xuống, bây giờ thì hơn phân nửa là đã xảy ra loại tình huống này, còn đường thời không đang vặn vẹo, rất có thể sẽ tan vỡ. Chiếc đỉnh cổ xưa biến lớn, buông xuống từng luồng mộng khí, bảo hộ Diệp Phàm ở bên trong, đảm bảo hắn an toàn không bị tổn thương gì. Con đường thời không đang không ngừng tan rã, không gian vặn vẹo gấp khúc, đã xảy ra rung chuyển nghiêm trọng, tinh không cổ lộ dường như sắp gãy đôi, hơn nữa con có xu thế sắp nổ tung. Đây là một dấu hiệu rất không tốt, chỉ cần xảy ra thì sẽ có tai nạn lớn khiến hắn phải tan xương nát thịt, đối với thánh nhân mà nói thì vượt qua vòng trời cũng rất nguy hiểm, càng không cần nói tới những người khác. Thứ duy nhất mà Diệp Phàm trông cậy vào chính là niềm tin vững chắc rằng vạn vật mậu khí đỉnh có đủ chắc chắn, mặc dù tinh không cổ lộ bị đập nát thì cũng có thể bảo vệ hắn, khiến hắn không bị tổn thương gì. Ầm. Trong tiếng gầm rú kịch liệt, liên tục có 18 không gian tiết điểm bị đập nát, Diệp Phàm trải qua một quá trình vô cùng nguy hiểm, cuối cùng thì tinh không cổ lộ cũng ổn định lại. Ta không quay về được đến trái đất hay sao? Trong lòng Diệp Phàm sinh ra cảm giác phi thường không tốt. Rất rõ ràng, hắn đã đi lệch ra khỏi quỹ đạo của con đường an toàn lúc ban đầu, tinh không cổ lộ nghịch chuyển, hắn không có khả năng hạ xuống trái đất được, điều này làm cho trong lòng hắn trong dâng lên một nỗi lo lắng. Rốt cục cũng tới gần trái đất, nhưng ngũ sắc tế đan ban đầu đã không còn, không thể hạ xuống, điều này làm cho hắn không kìm nổi nắm chặt tay. Tất cả đều rất tĩnh lặng, nhưng gần như chỉ trong phút chốc, phía trước xuất hiện ánh sáng mờ nhạt, Diệp Phàm sắp sửa đi tới đoạn cuối của tinh không cổ lộ. Tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, vạn vật mậu khí đỉnh va chạm với mặt đất, sau đó là một trận trời đất rung chuyển, Diệp Phàm hạ xuống mặt đất, ngã xuống ở bề mặt trơn nhẵn của ngũ sắc tế đàn. Mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Phàm đã nghe được tiếng thú giống làm người ta khiếp sợ, âm thanh gầm giống vang trời, dõi mắt nhìn lại, phía xa có một chiến trường rất lớn, khí thế hùng vĩ, từng ánh đao bóng kiếm lóe lên, sát khí ngập trời. Đây là nơi nào? hắn vô cùng giật mình, gần đó có các cây cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng, các loại hung cầm mãnh thú thường xuyên lui tới, dường như hắn đang đi vào trong một vùng đất hoang dã. Mụ sắc tế đàn hạ xuống đỉnh của một ngọn núi lớn, khí thế nguy nga cuồn cuộn, trong chiến trường kia có rừng cờ bay phần phật, cường giả nhiều như rừng, một đám đều có thể rời núi lấp biển, tất cả đều có đại thần thông kinh thế hãi tục. Bọn họ cưỡi trên lưng tọa kỵ, đuổi giết trên không trung, giết đến mức mặt trời cũng phải ảm đạm, pháp bảo bay đầy trời, trong đó rất nhiều người đều có tu vi vương giả, đã chạm đạo, rất có thể còn có thánh nhân viễn cổ đang tọa trấn. Đây là... Diệp Phàm khó tin nhìn tất cả long điều này. Ngào, giống. Chính con thanh long cực lớn bay ngang trời, kéo theo một chiếc chiến xa cổ xưa, tiến vào trong. Chiến trường, thanh uy viễn cổ mãnh liệt trào ra, như dòng sông lớn ào ào chảy xiết. Đó là, một vị đại thánh của nhân tộc, thậm chí còn là chuẩn đế hay sao? Diệp Phàm ngỡ rằng mình đang trong mộng, tất cả những điều này đều rất khó tin. Trên ngọn thần sơn này, cổ mục rậm rạp che trời, mọi thứ ở đây đều to lớn hùng vĩ, chiến trường to lớn, ngay cả đại thánh vô thượng trong truyền thuyết cũng tham dự trong cuộc chiến này, thật sự vô cùng kinh người. Bỗng dưng, một tảng đá lớn cách không xa ngũ sắc tế đàn khiến cho hắn kinh sợ, trên bề mặt tảng đá có khắc hai chữ cổ là Trung Đỉnh Văn, Huỳnh Hoặc. Nơi này là Huỳnh Hoặc cổ tinh, ta tới thời kỳ nào vậy? Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi. Huỳnh Hoặc chính là sao hỏa vào đời sau, không có sinh mệnh, không có một ngọn cỏ nào. Nhưng lúc này, hắn lại thấy được những gì, nơi đây sinh cơ bừng bừng, cổ thụ đâm thẳng lên trời, man thú nhiều vô kể, khắp vùng đất đều là cỏ mọc xanh Không đúng. Diệp Phàm khẽ cắn đầu lưỡi, tĩnh tâm lại, dọc đường đi thì trong lòng hắn rất loạn, luôn nhớ lại tất cả những cảnh chia ly trước đó, ngay cả tinh thần cũng không thể tập trung được. Lúc này hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên thiên nhãn để tìm hiểu sự thực ra sao. Tiếng hò hét gầm giống đinh tai nhức óc lập tức biến mất, sát khí kinh thiên cũng không thấy nữa, vùng đất sinh cơ bừng bừng biến thành đất nung, ngay cả thần sơn dưới chân cũng chỉ ngang bằng với mặt đất. Một tia cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn chân, từ ngũ sắc tế đàn kia truyền vào trong thân thể, chính là tòa tế đàn cổ xưa này đã chiếu những chuyện ngày xưa phát sinh vào trong tâm hải của hắn. Nơi này là Huỳnh Hoặc cổ tinh. Diệp Phàm lao ra khỏi ngũ sắc tế đàn, nhanh chóng chạy về phía tảng đá lớn cách đó không xa, nhìn thấy nó có khắc hai, chữ bằng Trung Đỉnh Văn, Huỳnh Hoặc. Đúng vậy, chính là viên cổ tinh này, năm đó chín con rồng kéo quan tài từng rơi xuống nơi này, hai mươi mấy năm trước hắn đã từng thấy tảng đá to lớn này, nơi này có đại lôi âm tự, có, thần ngạc. Diệp Phàm đã sớm dự đoán được, nếu không thể hạ xuống trái đất, hơn phân nửa là sẽ rơi xuống Huỳnh Hoặc cổ tinh, bởi vì nơi này có một tòa ngũ sắc tế đàn không chút sức mẹ nào. Những gì mới chứng kiến vừa rồi, có thật là như vậy chăng? Năm đó, nơi này từng có sinh cơ bừng bừng, rất nhiều sinh linh cường đại, đến tột cùng là bị phá hủy vào thời kỳ nào? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, xoay người nhìn lại ngũ sắc tế đàn, vào những năm tháng vô tận trước đây, nó nằm trên một tòa thần sơn nguy nga, hiện nay tất cả đều đã thay đổi. Nơi này trở thành một viên tinh cầu chết. Hắn nhớ lại khi còn ở trên trái đất, truyền thông từng đưa tin rằng trên sao hỏa từng xảy ra một cuộc đại hồng thủy, trên mặt đất còn có một số vết tích của đáy sông, thậm chí có thể còn từng có cả hồ lớn và biển nữa. Thì ra đó là sự thật. Hắn thì thào tự nói. Đây là một viên nguyên tinh cổ xưa có sinh mệnh, nhưng không biết tại sao, tất cả văn minh đều biến mất, tất cả sinh linh đều bị diệt sạch. Trái đất cách nơi này rất gần, những nền văn minh trên địa cầu liệu có liên quan tới những sinh linh tại đây hay không? Nhiệt độ và không khí tại đây đã không còn là vấn đề gì với Diệp Phàm nữa, khi xưa hắn có thể trôi dạt rất nhiều năm trong vũ trụ cô độc, tất nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều ở trong này. Năm đó từng có một cuồng sáng phạm vi vài dặm thủ hộ nơi đây, bây giờ đã hoàn toàn biến mất không còn nữa, vùng đất lành cuối cùng thì cũng biến thành vùng đất chết. Sau, khi kinh ngạc qua đi, Diệp Phàm nhanh chóng bốc lên một cỗ lửa giận trong lòng, hắn nhớ tới thần ngạc, hận không thể lập tức phân thây ngạc tổ, rất nhiều việc đều là do nó dựng lên. Không ít đồng học đã chôn xương tại nơi đây, Lý Tiểu Mạn cũng bi thảm như vậy, nơi này là một địa phương tràn ngập yêu và hận. Nếu ta thành thánh, tất phải chém chết ngươi. Diệp Phàm không biết ngày nay ngạc tổ ở nơi nào, có lẽ đã sớm rời đi, có lẽ ở ngay tại cách đó không xa, đang giữ tợn theo dõi hắn. Nếu đã về tới nơi này, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, yêu thánh cường đại không thể đo lường được, nếu còn ở tại viên cổ tinh này, hơn phân nửa là đã sớm lao tới giết hắn, có trốn cũng vô dụng. Diệp Phàm bình tĩnh lại, sau đó đi nhanh về phía trước, hắn muốn đi tới di chỉ đại lôi âm tự để xem rốt cuộc thì nơi đó như thế nào rồi. Lúc này đang là ban đêm, chỉ có nhiều ánh sao rải sáng, nhưng nhiều hơn là vẻ u ám tịch mịch. Hai mươi mấy năm đã trôi qua, quầng sáng phạm vi vài dặm bao phủ phía trên nơi đây đã biến mất, cát bụi bao phủ cả thiên cung di tích. Diệp Phàm đi bộ về phía trước, miệng tụng độ nhân kinh, nguyện cho các đồng học chết tại đây khi xưa được luân hồi, mặc dù hắn cũng không tin vào chuyện luân hồi và chuyển thế, nhưng đây cũng là tất cả những gì mà hắn có thể làm được vào lúc này. Vùng đất ma quỷ, dưới đại lôi âm tử có 18 tầng địa ngục, tất cả các tên đầu sỏ thời thượng cổ đều đã trốn hết ra ngoài rồi sao? Sắp tới gần, rốt cuộc thì Diệp Phàm cũng tới được nơi đây, di chỉ đại lôi âm tử vẫn còn tồn tại, không bị cát bụi vùi lấp. Ngôi đền sập sệ cùng với gạch ngói vụn vương vãi, thậm chí còn có bồ đề thánh thụ và vài chiếc lá rách nát. Tại sao có? Thể. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn lại, dưới nền đất này có 18 tầng địa ngục, bây giờ vẫn còn tồn tại hay sao? Đột nhiên, trong lòng hắn nảy sinh điểm báo, lập tức xoay người, trong khoảng không tối đen có một thân ảnh hùng vĩ, đứng thẳng sau lưng hắn, đôi mắt giống như hai chiếc thần đăng, rất rực rỡ. Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh. Tại vùng phế tích này lại có thêm một người, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng, hùng vĩ mà cao lớn, chỉ có đôi mắt là rất sáng, như hai ngọn đèn màu xanh. Cuộc giằng co không tiếng động diễn ra, trong lòng Diệp Phàm rung động, người này nhất định rất cường đại, nếu không thì không thể đến gần hắn như vậy được. Nơi này vô cùng quỷ dị, nơi này rõ ràng là huỳnh hoặc cổ tinh đã sớm trở thành là một vùng đất chết, tại sao lại còn có một nhân vật thần bí như vậy được? Ngươi là Ngạc Tổ sao? Âm thanh của Diệp Phàm không lộ vẻ vui mừng hay lo lắng gì cả, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, mặc dù có một vị chuẩn đế hiện ra trước mắt thì hắn cũng không đến mức quá bối rối. Đôi mắt giống như hai ngọn đèn trở nên ảm đạm, người này bỗng nhiên biến mất vào trong hư không, dường như chưa từng xuất hiện vậy, địa phương kia trở nên trống rỗng. Trên lưng Diệp Phàm sinh ra một luồng khí lạnh, người này có tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không thể nhận ra hắn biến mất bằng cách nào, giống như bốc hơi trên nhân gian vậy. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng, ngay lập tức toàn thân lạnh toát, trong bóng tối mờ mờ vẫn có một thân ảnh hùng vĩ, đang dán mắt theo dõi hắn, vẫn là người vừa rồi kia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.